Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 997, sân bay ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com, 3 giờ sau, làm Chu Diệp đi tới sân bay lúc đã không sai biệt lắm là 7. 8 giờ đêm, hắn đi tới nơi này đương nhiên là vì tiếp cơ kỳ máy bay. Bất kể nói thế nào, cũng là chính mình nữ nhân, có cơ hội Chu Diệp vẫn là rất nguyện ý mạo xưng một chút chính mình nữ nhân. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung A. Chu Diệp vừa đi vào phòng khách sân bay chung, liền thấy một cái bóng người quen thuộc, không phải Cơ Kỳ, mà là Tần Phong. Cái kia phố người hoa trà án bên trong cả lâm nam chính. Thời khắc này Tần Phong đang cúi đầu cầm điện thoại di động, dường như đang chơi điện thoại di động gì trò chơi. Này, ngươi tốt, Chu Diệp cười nghênh đón tiếp lấy, giả trang ra một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng vấn nói, ngươi là người nước hoa sao? Là đúng, vậy, nghe được Chu Diệp mà nói, Tần Phong không khỏi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn bị chính mình biểu cữu cho leo cây, hơn nữa còn là tại tha hương nơi đất khách quê người, giờ khắc này có thể nghe được một câu chính gốc tiếng Trung, vậy đơn giản cảm giác liền như là trúng số độc đắc đồng dạng vui vẻ a, ngươi cũng là người nước hoa. Đúng vậy a, ta tới đón bạn gái của ta máy bay, ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng? Chu Diệp cười hỏi, là cùng du lịch đoàn đi rời ra sao? Chu Diệp đương nhiên biết Tần Phong đang chờ ai, nhưng mà hắn không có khả năng đi lên liền hỏi ngươi biểu cữu như thế nào không tới đón ngươi. Đây không phải là rõ ràng nói cho nhân gia chính mình có vấn đề 597 sao? Ta không có cùng lữ hành, Tần Phong có chút xấu hổ nói ta là đang chờ một cái thân thích, vậy dứt khoát ta mời ngươi uống ly cà phê, ngồi chờ tốt. Chu Diệp nói, không nói lời gì kéo Tần Phong hướng về VIP phòng chờ máy bay đi đến, thân là bách phu trường hắc tạp người nắm giữ Chu Diệp chưa bao giờ đứng tại phòng khách chờ chuyến bay bọn người. Kia thật không có ý tứ. Tần Phong đến cùng tuổi không lớn lắm, một cái chỉ có 17, 18 tuổi trẻ danh to xác đối mặt Chu Diệp cái này kẻ già đời, một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Không có gì ngượng ngùng. Chu Diệp lôi Tần Phong, đem hắn kéo đến phi trường VIP phòng chờ máy bay chung, điểm hai chén cà phê phía sau, nói, đại gia nếu đều là người nước hoa, đi ra khỏi nhà, khả năng giúp đỡ một chút là một chút đi. Vậy quá cám ơn ngươi, Tần Phong giờ khắc này là thực sự đem Chu Diệp làm người tốt. Tha hương nơi đất khách quê người, trong phi trường, không có một cái nào người quen dưới tình huống, tới đón cơ thân thích lại không tiếp điện thoại, lúc này Tần Phong trong lòng là sụp đổ. Dưới loại tình huống này, gặp phải Chu Diệp một người như vậy, Tần Phong cảm giác mình liền như là đụng đại vận đồng giảng. Thật sự là quá tốt, khách khí cái gì, thiên hạ người hoa là một nhà đi. Chu Diệp cười cùng Tần Phong trò chuyện, mọi người đều biết là Chu Diệp ngoại trừ đối với xinh đẹp nữ hài rất nhiệt tình bên ngoài, đối với nam nhân hắn trên cơ bản chính là hờ hững. Vì cái gì duy chỉ có đối với Tần Phong như thế hữu hảo đâu. Dĩ nhiên không phải bởi vì Chu Diệp đi tới Thái Lan, khẩu vị thì thay đổi, muốn thử một chút ít nam nhân cảm thụ. Hắn chỉ là đối với Tần Phong cảm giác có chút tiểu áy náy, nhiều trung thực một hài tử A cứ như vậy bị chính. Mình cái kia bốn cái nữ nhân theo dõi, coi hắn làm chuột bạch một dạng điều khiển đùa bỡn. Chu Diệp chỉ hy vọng, làm Tần Phong biết hết thảy phía sau màn kẻ đầu têu là ai nữ nhân phía sau, nhìn thấy hắn còn có thể cười vui vẻ như vậy. Đương nhiên, trở lên cũng là miệng hồ. Chu Diệp xưa nay sẽ không đối với nam nhân có cái gì lòng áy náy, hắn lòng áy náy đối với nữ nhân mới có. Nói trắng ra là, hắn chính là rảnh đến nhàm chán, tìm người nói chuyện phiếm mà thôi. Một bên khác, tại nước Pháp bay hướng Bangkok trên máy bay Cơ Kỳ đang một mặt buồn bực nhìn ngoài cửa sổ. Tại nước Pháp thời điểm chính là buổi tối, bay mười mấy tiếng, đạt tới Bangkok vẫn là ban đêm. Nàng đây coi là không tính là đang đuổi lấy ban đêm đi à, thực sự là phiền muộn. Bất quá còn tốt, này đáng chết hành trình rốt cuộc phải kết thúc. Còn có nửa giờ, máy bay liền muốn hạ xuống. Không biết Mạc Sầu thì chuẩn bị thế nào, nghe nói thân yêu cũng tại Thái Lan, không biết lần này có thể hay không có cơ hội nhìn thấy thân yêu. Nghĩ đến nam nhân nhà mình thời điểm, Cơ Kỳ trên mặt không tự chủ được để lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, ngồi ở Cơ Kỳ bên người A Tân nhìn trong lòng thẳng chua chua. Bởi vì hắn biết chính mình trong lòng nữ thần mỉm cười, không phải vì chính mình hiển lộ tôn kính hành khách. Xin ngài thắt chặt dây an toàn, máy bay sắp đáp xuống Bangkok làm vạn cái kia phổ phi trường quốc tế. Nghe được trong buồng phi cơ vang lên nhắc nhở quảng bá Cơ Kỳ hít một hơi thật sâu. Đáng chết hành trình rốt cuộc phải kết thúc, có thể, BSB đi, là đừng nghĩ tới đây lần nhiệm vụ Cơ Kỳ lại cảm thấy có chút đau đầu, người nói người cái tiểu mã không thành thành. Thật tại Mạc Sầu thì doa trong tập đoàn làm công việc của mình, không có việc gì chạy đến đắc ý cái gì à, xem ra. Lần này mình thân phận muốn bạo lộ, Thực sự là quá buồn bực, thế nhưng là cái này tất cả tiêu cực tâm tình, đều khi nhìn đến nam nhân nhà mình một khắc này, trong nháy mắt toàn bộ đều tan thành mây khói. Thần yêu, Cơ Kỳ ngây ra một lúc phía sau, mặt lỗ hổng cuồng hỉ, một đường lao nhanh bay nhào đến Chu Diệp trước mặt. Vứt bỏ trong tay mình hành lý, lập tức nhảy tới Chu Diệp trên thân, một đôi chân dài gắt gao thêm Chu Diệp hông, dùng hai tay của mình nâng nam nhân nhà mình khuôn mặt tuấn tú, không nói hai lời, hung hăng hôn một cái đi. Chu Diệp đương nhiên muốn đáp lại nhà mình nữ nhân nhiệt tình. Lớn như vậy phòng khách sân bay chung, một đôi nam nữ này nhìn càng nổi bật. Đứng tại Chu Diệp sau lưng Tần, phòng có chút lúng túng nhìn xem hai người, nói thật hắn hơi có chút hâm mộ Chu Diệp lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Bất quá Chu Diệp đẹp trai như vậy, nếu như tìm một cái tướng mạo bình thường bạn gái cái kia đoán chừng mới là rất chuyện khả nghi. Người tốt, xưng hô như thế nào? Đi thẳng tại Cơ Kỳ sau lưng A Tân, nhìn thấy nữ thần của mình thế mà cùng nam nhân khác nhiệt tình như vậy ủng hôn, tâm lý hắn cái kia cảm giác khó chịu a, hắn là thật muốn tiến lên đem Chu Diệp kéo ra, nhưng mà hắn lại sợ dạng này sẽ để cho Cơ Kỳ đáng ghét hơn hắn. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là đi tới đứng tại Chu Diệp sau lưng Tần Phong trước mặt muốn cùng cái này nhìn liền cùng Chu Diệp cùng tới thiếu niên trong miệng hỏi thăm một chút Chu Diệp tin tức. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi, ta, Tần Phong chỉ cái mũi, một mặt, kinh ngạc hỏi, ngươi là đang hỏi ta sao? Không sai, A Tân trên mặt mạnh kéo ra một nụ cười, để cho mình nhìn hữu hảo một chút, nói, đồng nghiệp ta thường xuyên nói mình có bạn trai, đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, bằng hữu của ngươi rất lợi hại a, thế mà đem chúng ta cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ một đóa hoa tươi cho trích chảy. Tần Phong trên dưới đánh giá A Tân một chút phía sau, không nhanh không chậm nói, ngươi vừa mới nhìn thấy vị tiểu thư này bổ nhào vào, đến bằng hữu của ta trong ngực lúc, ngươi, song quyền của ngươi nắm chặt. Rất căng, nói, chứng minh ngươi trong lòng rất không vui, ngươi bây giờ, lại đi tới ta trước mặt của ta, khuôn mặt bắp thịt trên mặt cái này, như thế không từ tự nhiên. Rõ ràng trong lòng của ngươi không, không giống ngươi, biểu hiện, cái kia vui vẻ như vậy, ngươi nghĩ dò xét bằng hữu của ta lai lịch. Ha ha, ngươi đang nói cái gì à, ta căn bản không có nghĩ như vậy qua. A Tân cười lớn, phảng phất hắn thật là nghĩ như vậy một dạng, trên thực tế trong lòng có của hắn một câu MMP nghĩ rằng. Đây là nơi nào tới tiểu biến thái, thế mà từ một chút không đáng kể chi tiết chung liền nhìn ra nhiều đồ như vậy. Hứ, Tần Phong mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà hắn không có chút nào ngốc hoặc phải nói. Hắn thông minh quá đáng, đối với Chu Diệp hảo cảm, nhưng hắn một chút đều không muốn để ý tới gia hỏa này, mặc dù gia hỏa này tự xưng là tổ chức cảnh sát quốc tế. Nhưng mà thì tính sao? Hắn cũng không phải một cái tội phạm, không có lý do phối hợp cái này ra hỏa xảo trá. Cách chương.